Siêu quậy trường BB, chương 23, Sandy, cô là Hani, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7:30 tại sân bay lớn nhất Seoul, một chàng trai đẹp tựa thần Apollo bước đi kéo theo không biết bao nhiêu trái tim cô gái ở đây. Anh lái chiếc xe mô tô phân khối của mình tới địa chỉ mà Ken đã đưa trước mặt Jun. Bây giờ là tòa nhà à không lâu đài nguy nga lộng lẫy với một vườn hoa đầy đủ các loại hoa cây quý hiếm. Chào anh, chắc hẳn anh là Jun. Một cô gái giống nó lon ton bước ra nhìn Jun cười. Sandy, em, Jun Sop, Sandy, cô em là Hani, rất vui được gặp anh, chắc anh Ken hay Kun đã nói cho anh nghe về em rồi nhỉ. Mời anh vào nhà, cô nhí nhảnh lon ton chạy vào. Jun cười rồi bước theo, Jun, tạm thời, không thể quên được nó. Phòng anh ở đó, phòng em ở đây, có gì thì anh cứ nói nhé, em ở một mình nên hy vọng anh sẽ thích sự chuẩn bị của em. Hani cứ nói câu ngừng. Hả, em ở một mình? Jun ngạc nhiên, có sao đâu ạ, Hani. Lại, cười, em cô sợ anh làm gì em sao? Jun nham hiểm trêu chọc, nếu anh có thể, Hani ghé sát vào tai Jun mỉm cười nói. Thôi anh nghỉ ngơi đi, em nấu bữa trưa cho anh thích ăn gì? Em nấu, quay trở lại vẻ ngây thơ, hồn nhiên, gì cũng được. Jun hôn nhẹ vào môi Hani như vẫn làm với nó rồi từ từ đi vào phòng. À, Hani sốc, nhưng khi quay lại thì anh đã vào phòng mất rồi, lần đầu tim cô đập mạnh như thế này, cách trương.